Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 302. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Tĩnh Hàn nhìn Lê Hoàng Ngũ Thải Tân Phân sắc mặt, đáy mắt phi hiện lên âm mưu thực hiện được quang mang ngắn thừa cơ tiếp tục mở miệng nói, ta ẩn nhẫn nhiều năm, thay đổi thân phận ngao đến hôm nay như vậy thành tựu. Chính là tỷ tỷ duy nhất cốt nhục lưu lạc bên ngoài chẳng biết đi đâu, đây là ta lớn nhất tiếc nuối. Ta từng đi chùa miếu tìm quá tỷ tỷ cô nhi, lại bị báo cho kia hài tử bị nàng ruột phụ thân mang đi. Trải qua việc này lão hòa thượng đã giá hạc tây đi, mặt khác tiểu hòa thượng lại nói không rõ, chỉ biết hài tử phụ thân là Tây Lê nhân sĩ. Vì thế ta đau khổ tìm kiếm nhiều năm, lại chung quy không có kết quả. Hôm nay đem việc này nói cùng Lê Hoàng Bệ Hạ nghe, trên thực tế là có việc muốn nhờ. Ta hy vọng Lê Hoàng Bệ Hạ có thể giúp ta tìm đến kia hài tử, làm ta ở sinh thời có thể thấy nàng một mặt. Chu Tĩnh Hàn từng câu từng chữ đều nói cực kỳ lừa tình bi thương, Lê Hoàng nghe xong trong lòng lại kinh lại loạn. Bất quá, hắn rốt cuộc là trải qua ngươi lừa ta gạt các loại tang thương. Ở sự tình không có xác định phía trước, mặc dù hắn trong lòng loạn thành hỏng bét, mặt ngoài lại như cũ bất động thanh sắc. Hắn ánh mắt rối rắm nhìn về phía Chu Tĩnh Hàn, trầm giọng đáp lại nói. Nhiếp chính vương hiện giờ mới 30 xuất đầu, nhân sinh chi lộ rất dài, sớm muộn gì sẽ có cơ hội nhìn đến kia hài tử. Chu Tĩnh Hàn trong lòng cười lạnh, trên mặt lại là ra vẻ bi thương trạng. Mượn Lê Hoàng Bệ Hạ cắt ngôn, chỉ mong có thể có kia một ngày đi. Về việc này, còn muốn Lê Hoàng Bệ Hạ nhiều hơn hỗ trợ. Lê Hoàng mị khẩn hai tròng mắt trầm trọng gật đầu. Hẳn là, nếu chấm có thể giúp đỡ vội tự nhiên sẽ không có phụ nhiếp chính vương gửi gắm. Chu Tĩnh Hàn, ân, thanh, Lê Hoàng Bệ Hạ, này chi châu thoa liền trước gửi ở ngài nơi này đi. Nó chính là gia tỷ sinh thời chân ái chi vật, nói vậy định là hài tử phụ thân đưa cùng nàng. Mong rằng Lê Hoàng Bệ Hạ có thể sai người nhiều từ châu thoa thượng tìm xem ngọn nguồn, làm ta có thể sớm ngày nhìn thấy kia hài tử. Lê Hoàng trong lòng thực loạn, hàm hàm hồ hồ đáp ứng xuống dưới. Rượu quá 3 tuần sau, Chu Tĩnh Hàn chuyển biến tốt liền thu, xin từ chức cáo biệt. Lê Hoàng đãi đối phương rời đi sau, lập tức nắm chặt kia chi cổ xưa châu thoa. Hắn trong đầu quanh quẩn Chu Tĩnh Hàn nói qua đủ loại cùng với hắn cùng Liêu Vũ Huyên chi gian phát sinh quá gốt mắt. Nếu Mộ Dung Thu Vũ thật sự là hắn cùng Liêu Vũ Huyên nữ nhi. Ảnh vệ ở đâu? Lê Hoàng âm trầm thanh âm kêu gọi ra tiếng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Có một số việc hắn muốn thâm nhập điều tra một phen mới được. Thất Vương Phủ, Đồng Yến Thái Tử Yến Xích Thành cùng Nam Lăng Thái Tử Lăng Tuấn Trạch nhiều lần trải qua trăm cây ngàn đắng, Lăng là không đánh bại phục tính tình cương liệt tiểu bạch song song ủ rũ cục đuôi cùng Lê Tiễn đi vào trong đình hóng gió. Mộ Dung Thu Vũ tự mình cấp hai vị thái tử rót đầy nước ô mai ướp lạnh giải khát xem như tạ lỗi. Rốt cuộc nàng là tiểu bạch chủ tử, kia xúc sinh tính cách như thế xảo quyệt hơn phân nửa nguyên nhân là nàng dạy dỗ vô phương. May mà hai vị thái tử điện hạ đều là rộng rãi người, tuy rằng không có thể thuần phục tiểu bạch trong lòng tiếc nuối, nhưng là lại cũng không có như vậy tức giận sinh hận. Lê Tiễn mắt thấy Mộ Dung Thu Vũ cấp hai vị thái tử điện hạ rót nước ô mai, chính mình lại không có phần, này liền mị khẩn hẹp dài mắt phượng, duỗi tay không coi ai ra gì ôm lấy Mộ Dung Thu Vũ eo thon. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Thu Vũ cả người cứng đờ, không dự đoán được rõ như ban ngày có nhiều như vậy thân phận tôn quý người ngoài ở đây, Lê Tiễn còn dám sằng bậy. Nàng giãy giụa một chút không có thể tránh ra, này liền nhíu mày thấp kêu. Thất gia, ngươi làm gì? Lê Tiễn cúi người tiến đến Mộ Dung Thu Vũ bên tai. Vi phu làm gì, ngươi trong lòng không đếm số sao? Mộ Dung Thu Vũ cứng họng, nàng có số gì cơ? Lê Tiễn đối với Mộ Dung Thu Vũ này mờ mịt biểu tình tỏ vẻ thực bất đắc dĩ, thâm hô một hơi, hắn nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nhắc nhở nói. Vi phu, khát nước, Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng run rẩy một chút, nếu nàng giờ phút này còn không rõ Lê Tiễn là có ý tứ gì kia thật sự có thể về lò nấu lại. Cái thằng này, dấm nên ăn thì ăn, dấm không nên ăn cũng ăn, thật là lấy hắn không có biện pháp. Mộ Dung Thu Vũ hung hăng liếc Lê Tiễn một cái, lại bị đối phương ái muội ở bên hông nhéo một phen, chấn cả người bắt đầu run rẩy. Hít sâu một hơi, Mộ Dung Thu Vũ rơi vào đường cùng, rốt cuộc là duỗi tay đến trên bàn cho hắn rót một chén nước ô mai. Lê Tiễn một tay ôm lấy Mộ Dung Thu Vũ eo thon, một cái tay khác chậm gì gì duỗi lại đây, bưng lên kia chén nước ô mai. Hắn khóe môi treo yêu nghiệt ý cười, hẹp dài mắt phượng chớp lại chớp. Làm phiền Thu Vũ, ha ha, làm phiền, như thế nào liền không nói ngươi là cố ý đâu. Mộ Dung Thu Vũ ở trong lòng âm thầm chửi thầm, ai ai ai, các ngươi hai vợ chồng không địa đạo a, bỏ xuống chúng ta nhiều người như vậy, chính mình tiến đến cùng nhau ve vãn đánh yêu. Quý Quảng e sợ cho thiên hạ không loạn tính cách mắt thấy Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ. Tình chàng ý thiếp lập tức mở miệng kháng nghị, Lê Tiễn ngửa đầu uống xong nước ô mai ướp lạnh trong chén, trực tiếp làm lơ Quý Quảng kháng nghị. Nhưng thật ra Mộ Dung Thu Vũ ngượng ngùng ở trước mặt mọi người bị Lê Tiễn ái muội ôm lấy vòng eo, vỗ nhẹ nhẹ Lê Tiễn bàn tay to, không tiếng động ý bảo đối phương buông ra nàng. Cơm trưa, Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ làm chủ nhân, mở tiệc chiêu đãi đại gia ăn một đốn thịnh yến, cũng tỏ vẻ buổi tối tiếp tục ở Thất Vương phủ buông ra ăn. Quý Quảng đối này tỏ vẻ mãnh liệt bất mãn. Thất gia, Mộ Dung, đốn đốn sơn chân hải vị, là cá nhân đều phải nhị oai. Các ngươi mời khách ăn cơm, đến có chút thành ý à, nghe vậy, Lê Tiễn lạnh lạnh nhấc lên mí mắt. Thành ý, đó là thứ gì? Có thể đương cơm ăn sao? Quý Quảng cảm thấy Lê Tiễn thực tiện, hắn lười đến cùng tiện nhân nói chuyện. Kết quả là, hắn ba ba nhìn về phía Mộ Dung Thu Vũ. Chẳng qua, không đợi hắn mở miệng, liền nghe được Mộ Dung Thu Vũ hỏi lại thanh. Nghe lời này ý tứ, Quý Quảng tướng quân ngươi biết mời khách ăn cái gì nhất có thành ý lạc. Quý Quảng tự hào ưỡn ngực ngẩng đầu, dõng dạc nói. Kia đương nhiên a, Mộ Dung Thu Vũ vội vàng đáp. Thực hào, kia đêm nay chúng ta ăn cái gì, liền giao cho Quý Quảng tướng quân ngươi tới đặt mua. Ngươi tưởng mua cái gì, muốn làm cái gì, chỉ lo phân phó trong phủ đầu bếp. Ân, liền như vậy vui sướng quyết định, chủ ý này hảo, liền như vậy làm. Lê Tiễn tán dương chiều Mộ Dung Thu Vũ giơ ngón tay cái lên. Những người khác nhao nhao bỏ đá xuống giếng, cũng đi theo trầm trồ khen ngợi. Ách, Quý Quảng hậm hực nhìn một bàn không địa đạo người, yên lặng mặt trầm xuống vẽ xoắn ốc nguyền rùa bọn họ. Hừ, những người này tổ chức thành đoàn thể xuyên hắn, bọn họ không bao giờ có thể cùng nhau vui sướng chơi đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Tiêu Tiêu nhìn đến mặt Quý Quảng đen xuống, nhìn không được cười ra tiếng. Nàng giơ tay vỗ vỗ Quý Quảng bả vai, chớp mắt ý có điều chỉ nói. Quý Quảng, đừng uể oải a, ngươi hẳn là đại triển thân thủ, làm này đó cổ hủ người kiến thức một chút ngươi không muốn người biết trù nghệ. Quý Quảng nghe được Lăng Tiêu Tiêu lời này, sắp khóc. Tiêu Tiêu, ngươi đùa ta à, ta làm sao xuống bếp nha. Lăng Tiêu Tiêu trên mặt ý cười gia tăng, cúi người thấu tiến lên ở Quý Quảng bên tai nói nhỏ. Thấy thế, mọi người không hiểu ra sao. Lê Diễm còn lại là mị khẩn hai tròng mắt, sắc mặt đột nhiên đen trầm xuống. Cũng không biết Lăng Tiêu Tiêu đối Quý Quảng nói gì đó, Quý Quảng lập tức như thể hồ quán đỉnh, vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Đúng rồi, ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Tiêu Tiêu, vẫn là ngươi thông minh. Hắn một bên khen Lăng Tiêu Tiêu, một bên quay đầu chiều Lê Tiễn vợ chồng tự tin tràn đầy đáp. Thất gia, Mộ Dung, đêm nay bữa tối liền từ ta tới đặt mua, bảo đảm cho các ngươi mở rộng tầm mắt ăn vui đến quên cả trời đất. Nghe vậy, Lê Tiễn dẫn đầu nói, Quý tướng quân, làm người muốn thực sự cầu thị, Mộ Dung Thu Vũ phụ họa nói, không thể tự cao tự đại, Lê Diễm bổ sung nói mạnh miệng sẽ lóe đầu lưỡi, Đồng Yến Thái tử Yến Xích Thành nói xen vào nói, tự tin cùng tự phụ chỉ kém một bước, Trương Minh Dương quẫn nửa ngày, bài trừ một câu, ta chỉ biết kiêu binh tất bại, phó, Quý Quảng phun, vẻ mặt ăn ruồi bọ biểu tình. Các ngươi bỏ đá xuống giếng không cần quá rõ ràng có được hay không a, chưa từng nghe qua ếch ngồi đáy giếng, cũng nên nghe qua có mắt không thấy Thái Sơn đi. Lê Tiễn đám người vừa nghe Quý Quảng lời này, sôi nổi ánh mắt quái dị nhìn về phía hắn. Thái Sơn, ngươi, chăm miệng một lời khinh bỉ lúc sau, mọi người rốt cuộc nhịn không được cười ầm lên ra tiếng. Quý Quảng tỏ vẻ chính mình giờ phút này nội tâm thực bị thương, hắn muốn họa cái quyền nguyền rủa những người này về sau sinh nhi tử mộc có chim nhỏ điều. Cơm trưa ở trêu cợt Quý Quảng hoan thanh thiếu ngữ hạ chậm rãi kết thúc, khô nóng thời tiết không nên ra ngoài du ngoạn, mọi người nghiên cứu một phen sau, quyết định đãi ở Thất Vương phủ chơi ném xúc sắc. Đổ xúc sắc, cái này ta lành nghề a, Quý Quảng vừa nghe nói muốn đánh cược. Bác lập tức hưng phấn hướng phía trước thấu, một bộ. Hắn là đánh cục vương, hắn rất lợi hại. Bộ dáng, tới, mua đại mua tiểu chạy nhanh a, Quý Quảng một bên cầm lấy đầu chung giống như quỷ thượng thân dường như lay động, một bên phấn khởi kêu gọi ra tiếng. Đãi đầu trung vững vàng chụp ở trên bàn khi Yến Xích Thành mị khẩn con ngươi. Đại, Lăng Tuấn Trạch chưa từng tiếp xúc quá loại này chợ búa đánh bạc cho nên lung tung đoán cái. Ta đây liền chọn tiểu, Lăng Tiêu Tiêu khóe miệng run rẩy. Ta chọn đại, Lê Diễm cùng Trương Minh Dương song song đáp. Đại, Quý Quảng hắc hắc tặc cười, nhìn về phía Lê Tiễn vợ chồng. Thất gia, Mộ Dung, các ngươi chọn cái gì? Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ lẫn nhau đối diện, từng người duỗi tay ấn ở trên mặt bàn cười quỷ dị. Chúng ta chọn, bên trong một cái điểm đều không có. Sao có thể một cái điểm đều không có? Cho các ngươi kiến thức một chút quý đại gia cường hãn. Quý Quảng khi nói chuyện xốc lên đầu Trung, đắc ý nói. Con báo, 6 cây 6, a ha, các ngươi đều thua, mau bỏ tiền. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ dùng xem ngu ngốc ánh mắt khinh thường nhìn về phía Quý Quảng, chỉ vào trên bàn một đống bột phấn trạng vật thể nghi vấn nói. Đây là trong truyền thuyết con báo, 6 cây 6. Quý Quảng liên tục gật đầu. Đúng vậy, ta lợi hại, ách, hắn một cúi đầu trực tiếp trong gió hỗn độn, bởi vì đầu Trung phía dưới nào có một viên hoàn hảo xúc sắc. Trừ bỏ bột phấn, chỉ có bột phấn, các ngươi hai vợ chồng ngoạn nhi lại, làm vỡ nát ta xúc sắc. Quý Quảng trước tiên liền ý thức được là Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ giở trò quỷ. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ vẻ mặt vô tội trạng. Chúng ta như thế nào ngoạn nhi lại, người phía trước chưa nói quá không cho dùng nội lực chấn vỡ xúc sắc nha. Quý Quảng khí hoai cái mũi, chưa thấy qua gian lận ngoạn nhi lại còn như vậy đúng lý hợp tình người. Trò chơi tiếp tục lần này trước đó giảng hảo không chuẩn ngoạn nhi lại, không cho phép sử dụng nội lực phá hỏng. Chính là trừ bỏ đối đánh bạc rốt đặc cán mai quân tử Lăng Tuấn Trạch còn lại người đều có thể dùng thâm hậu nội lực nghe ra chuẩn xác điểm số. Quý Quảng bi thôi, lo lắng như vậy đi xuống chính mình muốn thua liền quần đều lấy hiệu cầm đồ đi đương mất. Hắn linh cơ vừa động ném xuống đầu Trung đối mọi người nói. Ai nha, sắc trời không còn sớm, ta phải chuẩn bị đêm nay mỹ thực bữa tiệc lớn, các ngươi tiếp tục ngoạn đi. Khi nói chuyện, hắn kéo Lăng Tiêu Tiêu tay. Tiêu Tiêu, ngươi tới giúp ta. Cái kia hương liệu ta sẽ không lộng. Lăng Tiêu Tiêu mỉm cười đồng ý. Không thành vấn đề a, bao ở ta trên người. Hai người thân mật tay cầm tay, liền như vậy vui sướng cáo biệt mọi người, đi Thất Vương phủ phòng bếp chuẩn bị buổi tối bữa ăn ngon. Lê Diễm nhìn đến bọn họ tay khoác tay rời đi thư thái, sắc mặt đột nhiên biến đen tối khó coi lên, cách trương.